Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím, ngày xưa vô tư em sống trong chiều mến, chiều xuống áo tím thường thướt tha bước trên đường gấm hoa, ngắm mây chiều lướt qua. Từ khi yêu anh bắt xa màu tím, sầu thương cho em mơ ước chưa kịp đến, trời đã rét mướt cùng gió mưa, khóc anh chiều tiễn đưa, thế thôi tàn giấc mơ. Anh xa xôi bóng anh như làn khói, anh xa xôi bóng anh xa ngàn khói, trời nhớ thương đầy vơi. Mưa rơi rơi bóng anh răng ngàn lối, mưa rơi rơi bóng anh răng ngàn nơi, mưa rơi rơi có hay chăng lòng tôi, có hay bao giờ bóng người yêu tới. Từ khi xa và nhớ mà sao anh đi mãi không về nữa, một bóng áo tím buồn ngất ngơ bước trong chiều gió mưa, khóc thương hình bóng xưa. Ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím, ngàn thu đau thương hình bóng xưa. Ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím, ngàn thu đau thương